Chàng rể siêu cấp, chương 883, cơ thể thật của mãng xà bạch ngọc mắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hoàng Kiêu Dũng dại ra, vốn cứ thường ngằng sư phụ sẽ mang ra đòn sát thủ gì, không ngờ lại là một con vật nhỏ như vậy, hơn nữa lại bị ăn. Một cước chỉ sợ đã tan xương nát thịt rồi. Sư phụ, ngài đây là, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng vô cùng hỗn loạn, thật sự không biết nên nói cái gì cho đúng. Hàn Tam Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán. Lúc nó ở Ma Vương Quật thật sự rất lợi hại mà không đến. Mức vừa mới đến thế giới hiên viên, đã bị một con hồ có cánh xử lý chứ. Hơn nữa dựa theo những gì Hoàng Kiêu Dũng nói, nó chắc là mãng xà bạch ngọc mắt đỏ mới đúng. Nói thế nào thì cũng là dị thú 9 sao. Tại sao, ngay cả một con dị thú 7 sao cũng không đối phó được chứ, hay là bây giờ nó vẫn đang ở trong giai đoạn trưởng thành, thực lực bị áp chế nên không đạt đến 9 sao, vậy thì xong đời rồi. Hiện tại với vết thương của Hàn Tam Thiên, bảo anh đến đối phó với rực hổ 7 sao đương nhiên là chuyện không thực tế. Nếu mãng xà bạch ngọc mắt đỏ thật sự không được việc như vậy, chỉ sợ tính mạng của mấy người bọn họ đều phải để lại ở trong này. Đừng nóng vội, Hàn Tam Thiên an ủi Hoàng Kiêu Dũng, tuy rằng trong lòng anh cũng không yên, nhưng ngoài mặt cũng không lộ ra chút kích động. Nào, nghe Hàn Tam Thiên nói như vậy, trong lòng Hoàng Kiêu Dũng có bình tĩnh hơn một chút. Hình như rực hổ 7 sao dẫm một lần còn chưa đủ, lại nâng chân, dường như muốn để cho rắn trắng nhỏ chết hẳn. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên rực hổ lại ngắn cả người ra, một cỗ hơi thở nguy hiểm làm cho nó phải dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn lấy bốn phía, giống như có một nguy hiểm rất lớn sắp xảy ra. Ngay trong nháy mắt này, Hàn Tam Thiên phát hiện trong ánh mắt của rực hổ rõ ràng hiện lên vẻ e dè, rất rõ ràng là đang sợ hãi. Một tiếng gầm lớn, hình như rực hổ có thêm can đảm, cũng giống như là đang kêu gọi đối thủ của nó xuất hiện đi. Mà tiếng gầm này lần thứ hai khiến cho bên ngoài sơn mạch Long Nham chấn động, vẻ mặt mỗi người ở cảnh giới đang đều lộ vẻ kích động. Không ít người đã dự định rời đi để tránh rực hổ đột nhiên xuất hiện ở ngoài sẽ khiến bọn họ gặp họa. Liên tục có người rời đi, nhưng nơi ra vào khu giữa vẫn còn một bóng dáng không cam lòng rời đi. Trần Thiết Tân, hắn biết Trần Yên Nhiên còn ở trong khu giữa. Hắn cũng biết Trần Yên Nhiên muốn nhân cơ hội này để hại chết Hàn Tam Thiên. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rực hổ 7 sao sẽ xuất hiện ở khu giữa. Nếu để cho Trần Yên Nhiên gặp phải rực hổ, nàng nhất định phải chết. Điều này làm cho Trần Thiết Tân vô cùng lo lắng. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em cùng nhau lớn lên. Trần Thiết Tân gánh vác phần lớn trách nhiệm bảo vệ Trần Yên Nhiên. Trần Thiết Tân rất yêu quý muội muội của mình, bất kể có việc gì đi nữa hắn cũng sẽ vì Trần Yên Nhiên mà ra mặt. Nhưng ngay lúc này đây, hắn lại do dự. Cách chương